Mở mắt thấy thần tài. Chương 961 ảo giác đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được khoảng 10 phút cuối cùng Trần Hạo cũng đến được nơi sâu nhất của động. Chỉ nhìn thấy một cái ao ở chỗ sâu nhất, giữa ao có một cái cầu bằng đá, trên cái cầu bằng đá là một tấm ngọc bằng ngọc lục bảo, trên đỉnh bức tường đá, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống, những giọt nước rơi trên tấm ngọc bích tạo nên âm thanh quyến rũ của những giọt nước. Ngoài ra, hang rất trống trải, có thể nhanh chóng khuếch đại âm thanh của các giọt nước, đó là lý do tại sao có thể nghe thấy âm thanh của các giọt nước trong khắp hang. Trần Hạo nhìn đĩa ngọc giữa ao, trong lòng biết không bao giờ có thể phá hủy đĩa ngọc, không biết bên trong tồn tại cơ chế gì. Vì vậy, Trần Hạo nghĩ ra một cách, lấy trong ba lô ra một bộ quần áo. Trần Hạo trực tiếp ném quần áo trên đĩa ngọc che lại đĩa ngọc. Bằng cách này, những giọt nước chỉ có thể nhỏ xuống quần áo chứ không thể nhỏ trên đĩa ngọc để phát ra âm thanh. Một lúc sau, trong hang không còn tiếng động của giọt nước. Thấy vậy, Trần Hạo vội vàng quay lại con đường ban đầu, quay lại chỗ Lôi Liệt và Vương Duẫn để kiểm tra. Hai người vẫn trong tình trạng ngất xỉu. Lôi Liệt, Vương Duẫn, hai người dậy mau. Trần Hạo lại lắc, theo chân Hạo lay động, hai người ý thức cùng tỉnh lại, tân huynh ta. Ta bị sao vậy? Sau khi Lôi Liệt tỉnh lại, kính ngạc nhìn Trần Hạo hỏi, Trần Hạo, sao ta không nhớ gì cả, ta chỉ nhớ là nghe thấy tiếng nước tốt, sau Đồ Liên bắt tỉnh, làm sao vậy? Vương Duẫn cũng kinh ngạc nhìn Trần Hạo, hỏi. Tôi các người đều bị ảo giác, ba tỉnh vì tiếng nước rơi, có thể khiến người ta ảo gì? Trần Hạo nhìn Lôi Liệt và Vương Duẫn giải thích. Sau khi nghe Trần Hạo giải thích, hai người mới chợt hiểu ra chính là bởi vì nguyên nhân này. Ngay sau đó, ửng lo lắng, âm thanh của giọt nước đã được ta không chê, và đó là lý do tại sao ngươi đã trở lại bình thường. Ước chừng những người kia từng bị tiếng nước giọt dụ dỗ chê ở đây không đau. Trần Hạo tiếp tục xem bọn họ vừa kiên nhẫn vừa cẩn thận dặn dò. Tả, thật quá nực cười, chết trong sung sướng, Lôi Liệt nghe xong cũng cảm thán không thể tin được. Em ở đây lâu không thích hợp, chúng ta phải nhanh chóng tìm lối ra, tôi mới nói chuyện. Trần Hạo cũng không tiếp tục ở lại lãng phí thời gian, điều quan trọng nhất là phải tìm lối ra càng sớm càng tốt, nếu tiếp tục ở lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghe được lời nói của Trần Hạo, Lôi Liệt và Vương Duẫn cũng cảm thấy có lý, hai người lập tức đi theo Trần Hạo tiếp tục tìm kiếm trong động. Không bao lâu, Trần Hạo đã thành công tìm được nơi khác để đi. Lôi Liệt, Vương Duẫn, mau tới. Sau khi tìm được lối ra, Trần Hạo lập tức hét lên với Lôi Liệt. Nghe thấy Trần Hạo hét lên, hai người Lôi Liệt lập tức phản ứng lại, vội vàng đi về phía Trần Hạo. Phạt nhìn, đó là một lối ra trước mặt ba người họ. Nhìn thấy ánh sáng bên ngoài một lần nữa, Lôi Liệt và Vương Duẫn thực sự rất phấn khích. Trần Huynh, như ngươi nói, phải có những cửa ra khác. Lôi Liệt cũng kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói, hiện tại hắn cảm thấy những gì Trần Hạo nói thực sự có lý, đều là sự thật có thể hoàn toàn tin tưởng. Trước đây, Lôi Liệt và Vương Duẫn đều cảm thấy không thể ra ngoài được nữa, nhất định sẽ bị mắc kẹt trong đó. Nhưng giờ đây, hy vọng sống sót hiện ra trước mắt họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, ngươi thật sự là rất kinh ngạc, cái gì cũng không thể theo ngươi, thôi, chúng ta rời đi bây giờ. Vương Duẫn cũng khen ngợi Trần Hạo, sau đó liền đề nghị Trần Hạo và Lôi Liệt. Chờ một chút, nghe được Vương Duẫn lời nói, Trần Hạo sững lại. Vương Duẫn và Lôi Liệt cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Trần Hạo, sao vậy? Trần Huynh, chúng ta đi ngay đi. Cả hai người đều nhìn chằm chằm Trần Hạo với vẻ mặt khó hiểu hỏi, họ không hiểu Trần Hạo lại xảy ra chuyện gì nữa. Lôi Liệt, đưa dao cho ta. Trần Hạo ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe vậy liền rút dao ở thắt lưng đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo cầm lấy con dao, sau đó đi tới một bức tường đá thẳng đứng. Chỉ thấy một viên ngọc bích màu xanh đậm trước bức tường đá, to bằng quả trứng, rất trong như pha lê. Trần Hạo chém ngang nhặt ngọc, nhìn thấy cảnh này, cả Lôi Liệt và Vương Duẫn đều rất kinh ngạc. Trần Huynh, ngươi không phải nói ngọc bội ở đây không thể động sao? Ngươi tại sao? Lôi Liệt cũng nghi ngờ nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo bắt lấy ngọc bội bổ vào trong túi ly chung, nếu là lỗi ra, sẽ không có cơ quan. Trần Hạo chỉ đáp lại Lôi Liệt ngăn gọn. Nói xong, Trần Hạo mang theo Lôi Liệt và Vương Duẫn rời đi, từ trong lỗi ra ổi ra ngoài, vừa đi, Lõi Liệt liên giang tay, ngắng đâu nhìn lên trời. Chúng ta cũng ra ngoài rồi. Vẫn là không khí bên ngoài có mùi thơm, Lôi Liệt kích động kêu lén, cảm giác được nhịn thảy bầu trời lần nữa thật là sáng khoái. Mà Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên bọn họ thì sao? Lúc này, Vương Duẫn hỏi Trần Hạo. Trần Hạo nhìn Vương Duẫn hôi đồ sao? Cái gì, còn mong lây được 30 triệu cử trên Hạo nồi như vậy, Vương Duẫn khẳng nói nữa. Ý ta không phải vậy, chỉ là Trần Hạo chúng ta cứ như vậy. Rời đi, Lâm Thiên Nguyên, bọn họ hẳn là sẽ không buông tha chúng ta để đảng như vậy. Vương Duẫn nhanh chóng giải thích với Trân Hạo. He he, đừng lo lắng, khi họ tìm thấy lỗi ra này, họ không biết là lúc nào. Lúc đó chúng ta đã ở rất xa, và họ không thể bắt kịp. Trân Hạo cười nhạt nói với Vương Duẫn. Vương Duẫn nghe vậy cảm thấy rất có lý, gật đầu. Được, chúng ta đi ngay. Sau đó, Trân Hạo lại nhắc nhở bọn họ. Trần Huynh, chúng ta hiện tại đi đâu? Chúng ta cũng không có bản đồ, còn không biết đi nơi nào. Lúc này Lô Liệt mới hỏi lại Trần Hạo, khóe miệng Trần Hạo hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị. Ai nói với ngươi là không có bản đồ? Nghe vậy, Lô Liệt và Vương Duẫn ngạc nhiên, vẻ mặt khó tin nhìn Trần Hạo. Sau đó Trần Hạo lấy trong túi ra một tấm bản đồ. Hà, đây không phải là bản đồ của Lâm Thiên Nguyên sao? Trần Hạo, ngươi lấy khi nào? Vương Duẫn kinh ngạc nhìn Trần Hạo hỏi. Là khi bọn họ ảo giác ta lấy đi. Trần Hạo cười nói với Vương Duẫn. Vương Duẫn không nhịn được giơ ngón tay cái lên đối với Trần Hạo. Cách chương.